Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 15:15, Trung Hy mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Lương Thần dừng bước, người đằng sau trông có vẻ là trợ lý, trong tay còn xách hộp cơm giữ nhiệt, thở hổn hển đi theo anh. Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạc Lương Thần phát hiện ra trái tim mình mất khống chế, cứ nhớ nhung Trung Hy trong bệnh viện. Dáng vẻ cô cố chấp lao vào xe cùng với sự thật cô không thể mang thai khiến anh sinh lòng áy náy, bèn sai người mua ít thuốc bổ mang tới đây. Bạc Lương Thần, thằng khốn nạn này. Trong mắt Lục Bắc nguồn ngụt lửa giận, anh ta đi vài bước xông về phía trước, mấy giây sau nắm đấm cứng như thép nện thẳng vào mặt Bạc Lương Thần. Rốt cuộc phải làm sao mày mới tha cho cô ấy? Mày còn là đàn ông hay không mà lại đối xử với một người phụ nữ như vậy? Cơn đau bỏng rát khiến Bạc Lương Thần lập tức tỉnh táo lại. Thấy Lục Bắc lại đến gần, anh bèn giơ nắm đấm đánh trả không chút do dự. Trận đánh giữa hai người đàn ông hết sức căng thẳng, ngay cả trợ lý ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt sững sờ, chứ đừng nói chi đến người khắp cả khoa điều trị nội trú. Xảy ra chuyện rồi, có người hét lên chói tai. Tiếng ồn ào ngoài cửa làm Trung Hy hơi nhíu mày. Cô chuyển hướng xe lăn từ chỗ bệ cửa sổ ra ngoài. Lúc này lại có người gọi tên cô. Trung tiểu thư, cô ra đây nhanh lên. Bên ngoài có người đánh nhau vì cô này. Trung Hy siết chặt bàn tay vịn xe lăn. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng mắng chửi của Lục Bắc. Trung Hy đúng là bị mù, sao cô ấy lại thích thằng khốn như mày kia chứ? Lục Bắc vừa mắng vừa đánh. Khi Lục Bắc lại đấm thêm một phát, Bạc Lương Thần dứt khoát chộp lấy nắm đấm của anh ta, lạnh lùng chất vấn. Còn mày thì sao, đến mẹ mình cũng không giải quyết được, mày dựa vào đâu mà bảo vệ cô ấy? Thời gian như dừng lại tại thời khắc này, Lục Bắc nghẹn họng không nói nên lời. Không ai chú ý tới cửa phòng vẫn luôn đóng chặt đã mở ra một khe nhỏ từ lúc nào chẳng hay, một bóng người im hơi lặng tiếng rời đi. 10 phút sau, khoa điều trị nội trú nhận được một cuộc gọi, mặt cô y tá lập tức biến sắc. Gì cơ, Trung tiểu thư làm thủ tục xuất viện rồi ư? Cái gì, nghe vậy, Lục Bắc buông bàn tay túm vạt áo Bạc Lương Thần ra, ngoảnh đầu lao vào phòng bệnh. Quả nhiên bên trong trống không? Anh ta nhìn Bạc Lương Thần, gương mặt người đàn ông này vẫn lạnh lùng như mọi khi, cho dù nghe tin Trung Hy xuất viện cũng không bộc lộ cảm xúc, chẳng qua sắc mặt xa sầm hơn vài phần. Lục Bắc sải bước vượt qua Bạc Lương Thần, đi đến trước mặt cô y tá rồi giật lấy điện thoại. Cô ấy đang ở đâu? Người ở đầu dây bên kia cảm thấy khó hiểu. Chuyện này, tôi không biết, tiên sinh, anh có thể gọi điện cho bệnh nhân. Sau đó người kia cúp máy luôn. Gọi điện, Trung Hy nhất quyết không chịu nói chuyện với anh ta, thậm chí còn không cho anh ta vào phòng, vậy thì cô sẽ nhận cuộc gọi từ anh ta chắc. Bạc Lương Thần, tao cảnh cáo mày, nếu Trung Hy có mệnh hệ gì thì tao sẽ không tiếc dốc hết tất cả mọi thứ nhà họ Lục đấu với mày đến cùng. Lục Bắc dựng thẳng hai ngón tay mang ý cảnh cáo, sau đó đi vào thang máy ấn phím. Bạc Tổng, có cần xử lý vết thương của anh không? Trợ lý đặc biệt nhìn gò má sưng tấy của Bạc Lương Thần cùng khóe môi rỉ máu. Tôi không sao, Bạc Lương Thần giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, đến khi Lục Bắc vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Bạc Lương Thần trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. Cô ấy sẽ không đi xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Lương Thần nói đúng, nhà họ Trung còn nợ ngập đầu với lãi suất cao, Trung Hy không thể đi đâu. Sau khi cô rời khỏi bệnh viện, tin nhắn giục nợ trong điện thoại nhảy ra tới tấp, tổng cộng lên tới hàng chục triệu. Cách chương.